Bên em sáng sáng tối tối, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc này quy tụ những nhân vật nổi tiếng của thành phố Hải Châu mượn danh nghĩa từ thiện để kết giao bạn bè. Mọi người đều biết lão gia Tần đã tuổi cao, gia tộc Tần có nhiều chi nhánh phức tạp, người quản lý hiện tại là Tần Lưu Sương, nhưng trong Tần thị tập đoàn vẫn có nhiều hậu bối đang âm thầm quan sát. Hơn nữa, còn có một người dựa vào sự yêu quý của lão gia Tần mà hành động không kiêng nể. Đó là Tần Ly Sương. Không ai biết gia tộc Tần cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Vì thế, tất cả những người có mặt đều đang quan sát. Triệu Tự Ninh cũng nằm trong số khách mời. Ban đầu cô không định đến, nhưng nghe chị nói gia đình Thẩm Cố và gia đình Tô Trạch đều sẽ có người tham dự. Nên sau khi kết thúc một ca phẫu thuật, cô về nhà tắm rửa, thay lễ phục rồi vội vã đến. Là cô con gái thứ hai ít xuất hiện của gia đình Triệu. Triệu Tự Ninh không cần phải như chị mình bận rộn giao tiếp, cầm ly rượu xoay quanh trong đám đông. Đến nơi, cô tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, không bị ai làm phiền. Cô nhìn thấy Lương Thích và Hứa Thanh Trúc. Trong buổi tiệc thế này, Hứa Thanh Trúc đương nhiên có việc phải làm, không giống như những người như cô, không có gì để bận tâm. Vì vậy, chỉ gửi tin nhắn cho Lương Thích, Tây Bắc, lời lẽ ngắn gọn. Lương Thích nhận được tin nhắn cũng nhanh chóng hiểu ý cô. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung. Chỉ có điều Lương Thích đáp lại, tối nay có việc. Triệu Tự Ninh không tìm được bạn chơi, Triệu Tự Ninh liền yên lặng ngồi im, dù buổi tiệc này bề ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa dòng chảy ngầm. Không lâu sau, Triệu Tự Ninh ra ngoài để hít thở không khí. Triệu Tự Ninh không ngờ lại gặp chị gái của Thẩm Hồi ở bên ngoài. Cô ấy đang đứng ở góc tường, gọi điện thoại, giọng nói lạnh lùng và thấp. Giữa việc rời đi và ở lại, Triệu Tự Ninh quyết đoán chọn rời đi. Chỉ là chưa đi được mấy bước, cô đã nhìn thấy ánh mắt đối phương đang nhìn thẳng vào mình. Cô ấy đeo một chiếc đồng hồ với dây đeo rất mảnh, chắc hẳn là phiên bản cao cấp, trông giá trị không tầm thường. Chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản mà cô ấy mặc lại toát lên vẻ sang trọng và đắt đỏ. Dù ngoài trời có hơi lạnh, nhưng tay áo sơ mi của cô ấy vẫn được xắn lên một đoạn. Cô ấy trông thật thông minh và sắc sảo. Đột nhiên, cảm giác như bị bắt gặp khiến Triệu Tự Ninh cảm thấy ngượng ngùng. Cô khẽ gật đầu chào. Thẩm Phong Hạ đột nhiên lên tiếng. Triệu Tự Ninh bị gọi tên, đương nhiên không thể giả vờ như không nghe thấy. Triệu Tự Ninh dừng bước lại. Thẩm Phong Hạ đã đến gần cô, lạnh lùng và thẳng thắn nói. Thẩm Hồi tối nay không đến. Bị vạch trần suy nghĩ, Triệu Tự Ninh hơi sửng sốt, lập tức nói. Tôi cũng không phải, cô còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Phong Hạ cắt lời, giọng nói cứng rắn. Cô ấy không tham gia bất kỳ việc gì của công ty. Buổi tiệc này chính là công việc, Triệu Tự Ninh không hiểu Thẩm Phong Hạ nói những lời này có ý gì. Cảm giác khó chịu và áp lực từ lúc ở nước ngoài lại trỗi dậy, cô và Thẩm Phong Hạ gần bằng chiều cao, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào nhau, giả vờ bình tĩnh. Cô Thẩm, cô có ý gì, ý tôi là... Thẩm Phong Hạ dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Triệu Tự Ninh đột nhiên sắc bén và đầy mũi nhọn. Hãy từ bỏ đi, giọng nói lạnh lẽo không có chút ấm áp nào. Cô ta như thể biết họ đã yêu nhau nhiều năm, nhưng vẫn khó mà buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phong Hạ nói với giọng rất bình tĩnh, ánh mắt chỉ truyền tải một thông điệp duy nhất, đừng biện minh với tôi biết hết rồi. Không có bất kỳ sự nghi ngờ hay chất vấn nào. Giống như khi cô ấy sang nước ngoài đón Thẩm Hồi, không hề mắng mỏ hay sỉ nhục, cũng không có sự công kích cá nhân, chỉ lạnh lùng nói với Triệu Tự Ninh ba chữ. Chia tay đi, sau đó không còn cơ hội nào để xoay chuyển. Lúc này, tình hình giống hệt như khi đó. Một lúc sau, Triệu Tự Ninh hỏi cô, là Thẩm Hồi bảo cô nói với tôi những lời này sao, cô ấy không biết. Thẩm Phong Hạ cũng rất thành thật, điềm tĩnh và thản nhiên, như thể đang xử lý công việc trong thương trường. Giống như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Chỉ là tình cờ gặp cô, nên tôi mới muốn nhắc nhở một câu. Triệu Tự Ninh ngập ngừng, tôi và Thẩm Tổng, có lẽ không phải là mối quan hệ có thể hòa nhã như vậy. Thẩm Phong Hạ thẳng thắn nói, cô có thể xem như tôi đang tốt bụng hiếm có, hoặc có thể xem như tôi đang giữ thể diện cho cô. Triệu Tự Ninh, sau một thời gian ngừng lại, những mũi nhọn mà cô đã kìm nén giờ đây bắt đầu lộ ra chút ít. Vậy tôi càng muốn thử xem sao. Thẩm Phong Hạ nhìn qua cô, ánh mắt liếc qua đôi mày và mắt của cô, bình tĩnh nói. Cứ thử em, chuyện giữa cô ấy và cô, bà tôi vẫn chưa biết. Thẩm Phong Hạ nói, bà tôi luôn chiều chuộng Thẩm Hồi. Nếu ông ấy biết cô ấy phải chịu đựng sự bất công lớn như vậy, không biết ông sẽ làm gì, gia đình Triệu các người theo cô cũng sẽ gặp rắc rối. Theo tôi được biết, Triệu ông và phu nhân trước đây không đánh giá cao Thẩm Hồi nhà tôi. Thẩm Phong Hạ không vội vã, giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng khí thế tự nhiên toát ra khiến người nghe không cảm thấy như đang trò chuyện bình thường. Nếu có cơ hội gặp Triệu ông, tôi nhất định sẽ hỏi, rốt cuộc Thẩm Hồi nhà tôi thiếu sót chỗ nào mà không xứng với Triệu tiểu thư. Có vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi từ cô nói đều như một nhát dao đâm vào trái tim. Triệu Tự Ninh nhắm mắt lại, Thẩm Tổng, đây có phải là đe dọa không? Không phải là đe dọa. Thẩm Phong Hạ nói, mà là, Triệu Tự Ninh, vậy cô nghe được gì từ Thẩm Hồi? Triệu Tự Ninh nhẹ nhàng hỏi lại, Thẩm Phong Hạ dừng lại một chút, sau khi về nước, tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến. Vậy sao cô lại nghĩ tôi là mối đe dọa? Triệu Tự Ninh tiếp tục chất vấn, Thẩm Hồi đang hẹn hò. Thẩm Phong Hạ cũng không giấu giếm, nếu cô thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy, sẽ khiến cô ấy không vui. Thẩm Phong Hạ nhìn xuống đồng hồ, tốc độ nói nhanh hơn. Tôi không muốn nhìn thấy Á Hồi không vui. Nói xong, cô khẽ gật đầu, lạnh lùng nhưng lễ phép. Tôi còn có việc, đi trước đây. Cô để lại Triệu Tự Ninh đứng một mình, ngẩn ngơ tại chỗ. Hóa ra, bây giờ cô lại là người khiến Thẩm Hồi không vui. Lương Thích dự định tối nay sẽ theo sát Hứa Thanh Trúc từng bước. Và với việc biết rõ tối nay Hứa Thanh Trúc sẽ bị rơi xuống nước, cô chắc chắn sẽ không rời đi. Cùng đi với Hứa Thanh Trúc, cô thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Mặc dù trong sảnh tiệc này như một vườn hoa đang tranh sắc, nhưng cô và Hứa Thanh Trúc vẫn có thể nổi bật trong khung cảnh này. Hứa Thanh Trúc trong tình huống như thế này hoàn toàn không tỏ ra e dè. Giữa những ly rượu và chén đĩa, cô đã chào hỏi những người từng có quan hệ tốt với gia đình Thịnh. Không lâu sau, họ gặp được Tô Hồng và vợ của anh ta, cả hai đi cùng nhau, tay khoác tay. Lương Thích cúi đầu chào họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú, gì? Tô Hồng lướt qua cô và Hứa Thanh Trúc một cách lạnh nhạt, nói. Ừ, chỉ là một bữa tiệc nhỏ, không cần phải quá nghiêm túc. Những người cần chào hỏi, Hứa Thanh Trúc đã làm xong hết, sau đó cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ nhìn xem ai có ý đến kết giao với họ. Hứa Thanh Trúc tối nay đi giày cao gót rất cao, đứng lâu hơi có chút khó chịu. Cả hai quyết định tìm một chỗ ngồi. Hơn 8 giờ, cánh cửa dẫn đến hồ bơi được mở ra, diện tích của sảnh tiệc cũng được mở rộng. Ngay lập tức, đèn trong sảnh tiệc bật sáng, hai dải đèn chiếu sáng ở hai bên hồ bơi chói lọi, trần trời sao ngoài trời vừa khiêm nhường lại vừa sang trọng. Bữa tiệc chính thức bước vào cao trào, xung quanh là đám đông qua lại, tấp nập, trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười thân thiện. Những quý bà, quý cô tụ lại thành nhóm trò chuyện, không biết đang thảo luận tin đồn của gia đình nào. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng gặp được Lương Tân Châu và Úy Uyển. Úy Uyển đã có bầu, chiếc váy dạ hội hôm nay cũng lớn hơn bình thường một size. Rõ ràng, hai người này cũng đến với những mục đích khác nhau. Lương Tân Châu đại diện cho gia đình Lương, còn Úy Uyển đại diện cho gia đình Úy. Lương Tân Châu đã quay lại làm việc ở Đông Hằng, mặc dù Lương Tâm Nhi vẫn chưa được đưa về nhà cũ dưới sự kiên quyết của mọi người. Nhưng Lương Phụ và Khâu Tư Mẫn đã mua cho cô một căn nhà ở trung tâm thành phố, để cô ở riêng. Đôi khi Khâu Tư Mẫn cũng đến ở lại một đêm. Cái, đôi khi, này nói cũng khá dè dặt, gần như mỗi tuần 3 đến 4 ngày cô đều ở cùng Lương Tâm Nhi. Hai mẹ con hoặc là đi mua sắm, hoặc là đi làm spa, hoặc là tham gia những buổi tụ tập của bạn bè Khâu Tư Mẫn, lúc nào cũng có Lương Tâm Nhi cùng đi. Những chuyện này là Lương Thích nghe từ hai chị dâu kể lại. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà mặc dù đã rời khỏi nhà cũ, nhưng mỗi tuần vẫn sẽ về ăn một bữa cơm gia đình. Trước khi Lương Tân Châu trở lại công ty, Lương Tâm Nhi chưa từng xuất hiện trên bàn ăn nhà họ. Kể từ khi Lương Tân Châu và Lương Tân Hà đi làm lại, Lương Tâm Nhi cũng trở về. Khâu Tư Mẫn có vô số lý do, chỉ là một bữa cơm, Lương Tân Châu không tiếp tục cãi vã nữa. May mắn là sau những cuộc tranh cãi trước đây, Khâu Tư Mẫn và Lương Tâm Nhi đã trở nên ổn định hơn. Sau khi Lương Tân Châu và Lương Tân Hà dọn ra ngoài, gia đình hòa thuận, họ đã có khoảng cách với Khâu Tư Mẫn và mối quan hệ dần dần phục hồi như trước. Chỉ là, dù có cách nhau một Lương Tâm Nhi, mối quan hệ cũng không thể quay lại như ban đầu. Sau khi chào hỏi Lương Tân Châu và Úy Huyền, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc mới thực sự có thời gian dành. Trong sảnh tiệc đông đúc, ồn ào và náo nhiệt, Lương Thích vẫn chú ý đến những người xung quanh, nhìn ngó nhưng không thấy Tần Lý Sương. Càng không nhắc đến Lục Gia Nghi, ngược lại, cô thấy Tôn Tranh Tranh như một con bướm hoa đang lượn lờ trong đám đông. Lương Thích vô tình đối diện ánh mắt với cô ta, rồi khinh thường liếc nhìn một cái, quay đi. Tuy nhiên, Tôn Tranh Tranh lại vô cùng ngạc nhiên, đang trò chuyện với một bà chủ mà cô ta rất quan tâm, nhưng đột nhiên sắc mặt thay đổi, khiến bà chủ đó tưởng cô ta bị ốm. Không ngờ cô ta chỉ đơn giản là ngạc nhiên, người đứng bên cạnh Lương Thích không ai khác chính là Hứa Thanh Trúc. Hai người này lại quen nhau, có vẻ mối quan hệ không đơn giản. Vậy, Tôn Tranh Tranh cũng không phải người ngu ngốc, trong chớp mắt đã kết nối mọi chuyện từ trước đến giờ. Vậy là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích giống như cô ta, chọn sống trong thế giới này. Tất cả trước đây đều là giả sao, nhưng sao lại giả giống vậy? Khi nhận ra điều này, sắc mặt Tôn Tranh Tranh lập tức tái mét, không còn một giọt máu. Dưới sự có mặt của Lương Thích, cô ấy có thể thành công trong việc chinh phục Hứa Thanh Trúc không? Không lạ gì khi trước đây Hứa Thanh Trúc luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta. Tôn Tranh Tranh đã từ sự ngạc nhiên chuyển sang thầm căm hận. Lương Thích đương nhiên chú ý đến, nhưng không đáp lại, giờ đây mọi tâm trí của cô chỉ tập trung vào Hứa Thanh Trúc. Sự căng thẳng này cũng không thoát khỏi sự chú ý của Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc hỏi cô, cậu đang căng thẳng gì vậy? Không có gì. Lương Thích trả lời nhỏ, có chút cảm giác tội lỗi. Cậu thấy Tôn Tranh Tranh rồi à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích gật đầu, Hứa Thanh Trúc nhìn cô với vẻ đề phòng không đổi, không nhịn được mà nghịch tay cô, trêu chọc. Thôi, quan hệ của chúng ta không thể giấu được nữa rồi. Lương Thích nhẹ cười, tôi cũng không có ý giấu đâu. Nhưng sao cô ta lại đến đây? Nhà cô ta hình như không đủ tiêu chuẩn để được mời. Hứa Thanh Trúc nghi hoặc, rồi kể lại chuyện trước đây về Tôn Tranh Tranh. Cô ta rất kỳ lạ, luôn xuất hiện trước mặt tôi bằng đủ cách, rõ ràng chúng tôi không thân thiết gì, nhưng lại cảm thấy như quen lâu rồi. Tuy nhiên tôi vẫn không thích cô ta. Tại sao? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, như thể đang nói. Tại sao cậu không biết? Cô ta đã bắt nạt cậu. Hứa Thanh Trúc nói, thật đáng ghét, cậu còn nhớ chuyện đó à? Đương nhiên rồi. Cả hai vừa tán gẫu, nhưng rõ ràng là chẳng ai có hứng nói chuyện. Tâm trí họ đều đang ở đâu đó xa xôi. Một lúc sau, Lương Thích vẫn không nhịn được, thì thầm dặn dò Hứa Thanh Trúc. Cậu đừng lại gần nước tối nay, được không? Ý gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Hứa Thanh Trúc quá thông minh, chỉ là một lời nhắc nhở. Nhưng sau khi suy nghĩ cô lại hỏi lại. Vậy giấc mơ của tôi sẽ xảy ra tối nay sao? Không. Lương Thích nói, những giấc mơ đó đều là giả, tôi sẽ không giết cậu. Trong tiếng đàn vĩ cầm và piano hòa tấu nhẹ nhàng, những lời này thật sự là một sự phá hoại không nhỏ. Nhưng hai người trong cuộc lại không hề nhận ra. Hứa Thanh Trúc hơi dừng lại, nhưng giấc mơ của tôi lại ở dưới nước. Tôi cảm giác như chìm đắm trong nước vô số lần. Như thể bị ai đó đẩy xuống. Hứa Thanh Trúc nói, tôi biết bơi, nhưng vào khoảnh khắc ấy tôi không thể sử dụng chút sức lực nào. Lương Thích mím môi, rồi sao nữa, chị đặt dao vào người tôi. Hứa Thanh Trúc nói, trong nước, chị đặt dao vào người tôi, rồi tôi tiếp tục chìm xuống, sau đó có người đến cứu tôi. Đó là người làm tôi rất yên tâm. Hứa Thanh Trúc không giấu giếm gì, nhưng khiến Lương Thích cảm thấy nghẹn lòng. Chắc chắn là Lục Gia Nghi rồi. Chỉ là đến giờ, Lục Gia Nghi vẫn chưa xuất hiện. Cô ta đang giấu mình ở đâu nhỉ? Hay là tối nay Lục Gia Nghi sẽ không xuất hiện trước công chúng, chỉ xuất hiện khi cứu Hứa Thanh Trúc? Dù sao, cô ta cũng là người mới nổi ở Kinh Đô. Nếu Lục Gia Nghi xuất hiện, chắc chắn sẽ có không ít người muốn nịnh bợ cô. Chỉ là cô cũng không hiểu, sao Lục Gia Nghi lại kết bạn với Tần Lý Sương? Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Nhìn qua thì tuổi tác có chút chênh lệch. Trong kịch bản trước đó, Lục Gia Nghi 26 tuổi, đúng là có thể gọi là người trẻ tuổi tài giỏi. Những điều này Lương Thích cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe Hứa Thanh Trúc tiếp tục nói, nhưng tôi không nhìn rõ mặt cô ta. Lương Thích nghĩ, tôi cũng chưa từng thấy mặt cô ta. Hôm đó cô ta che kín quá, Mỗi khi Hứa Thanh Trúc nhắc về giấc mơ đó, cô lại bao phủ một cảm giác mệt mỏi sâu sắc, khiến người khác cũng cảm nhận được sự bất lực. Lương Thích giơ tay nắm lấy ngón tay của cô, ra hiệu cho cô yên tâm. Nhưng thật ra trong lòng cô cũng rối bời, vì không biết chuyện sẽ xảy ra vào lúc nào, chỉ có thể liên tục phòng ngừa. Khi Tần lão gia xuất hiện trong buổi tiệc này, mọi người cũng sẽ có thể rời đi. Lương Thích chỉ đang đợi thời gian đó, cô nhất định phải dẫn Hứa Thanh Trúc rời đi trước. 20 giờ 27, Tôn Tranh Tranh liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa. Nhưng Lương Thích và Hứa Thanh Trúc vẫn đang ngồi trò chuyện vui vẻ, chẳng hề để ý đến xung quanh. Điểm duy nhất trong buổi tiệc này đáp ứng yêu cầu là hồ bơi bên ngoài cánh cửa kia. Bây giờ, ở đó cũng có khá nhiều người, họ đang ngắm nhìn trần sao đẹp mắt ngoài trời. Tôn Tranh Tranh trong lòng vô cùng lo lắng, cô đã chuẩn bị rất lâu. Hơn nữa, cô cũng không thấy Lục Gia Nghi, trong hội trường này không có ai phù hợp với đặc điểm của Lục Gia Nghi. 20 giờ 30, Hứa Thanh Trúc và Lương Thích vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng làm những động tác thân mật. Tôn Tranh Tranh đã đứng dậy và đi về phía gần hồ bơi, Tần Lý Sương ở trong phòng nghỉ, hút 3 điếu thuốc, cảm giác rất khó chịu. Lục Gia Nghi nhíu mày, đừng hút nữa, tôi đang suy nghĩ, Tần Lý Sương nói, Lục tiểu thư, không biết cô có sẵn lòng giúp đỡ không, không sẵn lòng. Lục Gia Nghi từ chối, việc của cô, tôi không can thiệp, Tần Lý Sương nhếch miệng cười nhẹ, thật là vô vị, Lục Gia Nghi không trả lời về đánh giá này của cô ta. Tôi tự đi, Tần Lý Sương nói, cô đừng ngăn tôi là được. Lục Gia Nghi ngừng tay đang chơi điện thoại, cũng chưa chắc, Tần Lý Sương sửng sốt, tôi tin là Lục tiểu thư sẽ không xen vào việc không liên quan. Lục Gia Nghi nghe thấy tiếng game từ điện thoại, trò chơi vừa mới hoàn thành, cô tắt màn hình điện thoại và bỏ vào túi áo vest, đứng dậy bước ra ngoài. Tôi đi trước, đừng, Tần Lý Sương nhẹ nhàng thoa một lớp son môi, nhìn càng thêm quyến rũ. Cô ở lại đây. Tôi đi là được. Nói xong, Tần Lý Sương lấy từ trong túi một gói đồ, cầm trên tay lắc nhẹ, lộ ra một nụ cười gian ác. Cái này là gì? Lục Gia Nghi tùy tiện hỏi. Tần Lý Sương nhếch miệng, chỉ là một thứ nhỏ có thể khiến người ta mất sức thôi. Lục Gia Nghi, Tần Lý Sương chuẩn bị ra khỏi cửa thì nghe thấy Lục Gia Nghi nói. Cũng khá là hèn hạ. Tần Lý Sương dừng bước, không phản bác, vui vẻ ra ngoài. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Lục Gia Nghi một mình. Cô mở cửa sổ nhìn xuống, không khác gì ở Kyoto, xung quanh là những người cầm cốc rượu giao tiếp. Cô đến đây là vì lời nhờ vả của dì, mang một món đồ cho Tần lão gia. Cũng tiện tránh đi một chút sóng gió, vừa ở nhà với em trai lớn đã cãi nhau, suýt chút nữa đánh nhau. Cũng là vì một lúc nóng giận, để đối phương nắm được điểm yếu khiến cô trở nên bị động trước mặt cha. Vì thế, dì đã đưa ra kế sách lùi một bước để tiến lên. Cô ngay đêm đã đến thành phố Hải Châu. Theo lời dì nói, thế lực các danh gia ở Hải Châu cũng rất phức tạp. Nhân cơ hội này, cô có thể kết giao thêm một số người. Dì khi ấy đã nói, nên gần gũi với Tần Lưu Sương, đừng đắc tội với Tần Lý Sương. Sau khi đến đây, cô thực tế cũng chẳng gặp Tần Lưu Sương mấy lần, chỉ gặp Tần Lý Sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là vì Tần Lý Sương quá rảnh. Nhưng dù sao cô cũng là người thừa kế hợp pháp của gia đình Lục, là người kế thừa thứ nhất theo đúng quy định. Mối quan hệ hôn nhân giữa gia đình Tần và Lục, nhìn thế nào cũng là gia đình Tần đang cao tay hơn. Lục Gia Nghi đến đây, không cần phải nhìn sắc mặt ai. Cô cũng thực sự không ưa cách làm của Tần Lý Sương, quá hèn hạ. Dù cô không làm nghệ thuật nhưng cũng hiểu nghệ sĩ cũng phải có một giới hạn cơ bản trong cách đối xử. Dù sao thì... rồng mạnh cũng không thể đè đầu rắn, cho dù Tần Lý Sương có làm chuyện gì cặn bã, có Tần lão gia che chở. Cũng chẳng liên quan gì đến cô, Lục Gia Nghi đứng bên cửa sổ đón gió một lúc, cúi đầu nhìn xuống thấy 2 bóng hình màu xanh lam. Cả hai đều có ngoại hình không tệ, rất nổi bật trong đám đông. Nhìn không rõ, Lục Gia Nghi cầm điện thoại chụp một bức ảnh. Khi phóng to ra, cô nhận ra đó chính là người hôm trước gặp ở cổng bảo tàng. Và người vừa rồi mà Tần Lý Sương đưa cho cô xem trong bức ảnh. Người ngoài đời chắc hẳn còn đẹp hơn trong ảnh. Lục Gia Nghi đóng cửa sổ lại, tiếp tục chơi game. Chơi được 2 ván, cô đột nhiên đứng dậy. Người hôm trước gặp ở cổng bảo tàng. Đôi mắt rất đẹp, cũng khá giống với mắt của bạn gái của bạn cô. Nếu không nhớ lầm thì người bạn gái này chắc cũng là người nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Hải Châu. không hẳn là không có ích khi kết giao một chút. Cô nghĩ vậy, liền đứng dậy và ra ngoài. Hứa Thanh Trúc nhận được cuộc gọi từ Thịnh Linh Lăng, nhưng bên trong quá ồn ào, nên Lương Thích đã đi cùng cô ra ngoài để nghe điện thoại. Thịnh Linh Lăng là người rất ít khi gọi điện cho cô, lần này gọi chỉ để hỏi cô có về không, nói rằng lâu lắm không gặp, ngày mai sẽ mời Tô Diệu và mấy người nữa đến nhà, có thể tụ tập một chút. Hứa Thanh Trúc đồng ý, sau đó hai người lại trò chuyện một lúc nữa rồi mới cúp máy. Ngoài trời gió lớn, Hứa Thanh Trúc bị lạnh đến nỗi mũi cũng đỏ lên. Lương Thích cũng không khá hơn là bao. Khi cuộc gọi kết thúc, Lương Thích hỏi cô mấy giờ rồi. Hứa Thanh Trúc nhìn điện thoại, 8 rưỡi, thực tế là 20 giờ 32. Lương Thích than thở, không biết ông Tần lão gia khi nào mới xuất hiện. Hứa Thanh Trúc tiến lại gần cô, hai người đứng sát nhau để tránh gió lạnh. Thực ra chúng ta có thể đi rồi. Thôi, đợi một chút. Lương Thích kéo cô quay lại. Tôi không muốn làm chậm trễ việc của Hứa Tổng. Hứa Thanh Trúc bị cô trêu cười. Cái gì mà chậm trễ? Những việc nhỏ nhặt tích lại sẽ thành chuyện lớn. Lương Thích vừa đi vừa nói. Cũng phải để Hứa Tổng giữ được tiếng tốt. Lại thành Hứa Tổng rồi. Hứa Thanh Trúc liếc cô. Cô có thể đặt bao nhiêu biệt danh cho tôi nữa? Chưa biết được. Lương Thích nói. Tùy yêu và bao nhiêu nghề nghiệp. Hứa Thanh Trúc thở dài. Đang định nói gì thì thấy sắc mặt Lương Thích hơi thay đổi. Cô quay đầu lại và thấy Tần Lý Sương. Tần Lý Sương đang đứng ở vị trí mà họ vừa ngồi, tay lắc nhẹ ly rượu, trông rất quyến rũ. Ở trong lãnh địa của Tần Lý Sương, Lương Thích không muốn đối đầu, liền kéo Hứa Thanh Trúc định rời đi, nhưng Tần Lý Sương lại lên tiếng. Tiểu A Thích, đã gặp rồi, sao không dẫn vợ mình vào uống một ly? Tần Lý Sương thật là không kiêng nể gì. Lương Thích nhíu mày, không cần đâu, một ly thôi mà. Tần Lý Sương cười nhẹ. Bây giờ mấy thế hệ trẻ các cô sao vậy? Không biết tôn trọng người lớn tuổi à? Lương Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lý Sương không ngừng nói, có vẻ như nếu không uống thì không cho phép họ đi. Hứa Thanh Trúc nghe xong nhíu mày, bước lên một bước nhìn Tần Lý Sương. Tần tiểu thư, A Thích nhà tôi không uống được rượu, tôi thay cô ấy uống một ly. Hứa Thanh Trúc nhìn Tần Lý Sương, không lấy ly rượu của mình trên bàn mà gọi một ly từ phục vụ đi qua. Tiến lên trước và cụng ly với Tần Lý Sương. Sắc mặt Tần Lý Sương hơi thay đổi, nhưng không nói gì. Một ly rượu được uống cạn, Hứa Thanh Trúc đặt ly rượu xuống bàn. Tần tiểu thư, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tần Lý Sương đáp một tiếng, ồ, rồi nói, phía trên có đỉnh sao trời khá đẹp, thích hợp cho các cặp đôi trẻ các cô ngắm đấy. Nói xong, Tần Lý Sương bỏ đi, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc không muốn nhìn thêm cô ta nữa. Liền quay đi. Lương Thích không dám để Hứa Thanh Trúc lại gần hồ bơi. Hứa Thanh Trúc cười nói. Tôi biết bơi mà. Lương Thích lắc đầu. Vẫn không được. Cô ấy đang cố gắng thay đổi sự kiện này. Chưa đứng được 2 phút, Tôn Tranh Tranh đã đi đến. Thật trùng hợp quá, Thanh Trúc, không ngờ lại gặp ở đây. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Ừ, Lương Thích đứng một bên, kiêu ngạo nói. Cô không nhìn thấy tôi sao? Không cảm thấy trùng hợp sao? Thật sự khá trùng hợp. Tôn Tranh Tranh có chút lúng túng. Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên. Quả thật là trùng hợp. Quay lại, họ thấy Cố Uy Tuyết. Ba người trong nhóm tụ tập tại đây, không biết nên nói gì tiếp theo. Lương Thích chào hỏi Cố Uy Tuyết, trong khi Hứa Thanh Trúc nhận được cuộc gọi và đi sang một bên để nghe máy. 20 giờ 41, đã qua thời gian mà Hứa Thanh Trúc lẽ ra phải rơi xuống nước. Tôn Tranh Tranh trong lòng lo lắng. Liệu sự việc này có thể không xảy ra không? Nếu vậy, chẳng phải cô sẽ không gặp được Lục Gia Nghi sao? Kết quả là, khi Hứa Thanh Trúc đi được vài bước, bên hồ bơi có người kêu lên. Ôi, là một cô bé ngã xuống. Hứa Thanh Trúc thấy vậy liền chạy đến, nhưng khi chưa kịp đỡ cô bé dậy, chính cô lại cảm thấy cơ thể mềm nhũn, ngã ngửa ra sau. Bịch, chị ơi, cô bé ngã thử kéo cô nhưng không giữ được. Lương Thích dù đang nói chuyện với Cố Uy Tuyết, vẫn chú ý đến tình hình bên phía Hứa Thanh Trúc, thấy cô rơi xuống nước lập tức chạy tới. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cơ thể cô như bị hàng nghìn cân nặng đè lên, không thể di chuyển. Khi cô chuẩn bị nhảy xuống nước, một âm thanh khác đã vang lên. Đối với cô, đó giống như một đoạn phim quay chậm, nhưng thực ra mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc. Lương Thích rất nhanh, nhưng ngay khi Hứa Thanh Trúc rơi xuống nước, có một bóng dáng mặc áo trắng lập tức nhảy xuống cứu cô. Lương Thích cũng ngay lập tức lao xuống theo sau. Cả chuỗi sự việc diễn ra nhanh chóng như thể thả bánh bao. Lương Thích bơi rất giỏi, nhưng khi cô nhìn thấy Hứa Thanh Trúc dưới nước, chiếc váy voan xanh lan tỏa trong nước như một đóa hoa nở rộ. Và bó hoa ấy được bóng dáng áo trắng ôm vào lòng. Khi Lương Thích bơi đến gần, cô nhìn thấy ánh mắt có chút hoảng sợ của Hứa Thanh Trúc. Động tác của cô đột ngột dừng lại, và trong khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ đến việc để mọi chuyện trôi đi. Nhưng chỉ sau vài giây, một bóng dáng xuất hiện dưới nước. Không biết có phải là ảo giác của Lương Thích không, cô hình như nhìn thấy Triệu Tự Ninh, Cách Chương.